Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 136: Kẻ thù gặp mặt. Mà có kỵ toàn thân xích lõa bỏ lên trên hồ nước, phát hiện hồ nước bên trên hoa sen đã thiếu hơn một nửa. Cái này thiếu đi sớm bị hắn như loạn dơn nạm dạng bình thường nhét vào túi chứa đồ, đi nhanh lên. Nơi này không có chỗ ở lâu. Mà quốc kỵ càng là điên cuồng lao nhanh, tựa hồ tiến từ ngũ hành hoang vực lên, hắn liền không ngừng lao nhanh. Lần này hẳn là đầy đủ trốn chạy 3 ngày 3 đêm mới ngừng lại. Không phải hắn không muốn chạy, mà hắn thực sự chạy không nổi. Mấy ngày này thời gian hắn khôi phục nguyên khí đan dược cũng không biết nuốt bao nhiêu. Đại lực thở dốc mấy cái, thồn thêm một cây viên tích cốc đan. Mà quốc kỵ mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Phía trước là một mảnh thấp bé, bất bình đồi núi, không biết nói cái này đồi núi sẽ kéo dài tới nơi nào đi, tựa hồ vô cùng vô tận. Ở bên trái hắn là một mảnh vùng sa mạc, mặt trên còn có một ít tàn tạ tượng đá cùng với một ít ngã trái phải hình trụ. Bên phải là một mảnh đầm lầy, ngoại trừ tình cờ nhìn thấy trong đầm lầy có một ít tán tỉnh nhô ra, liền không có bất cứ cái sinh vật nào. Mà quốc kỵ phát hiện bên trái vùng sa mạc trên còn có một chút bỏ đi kiến trúc. Những cái kiến trúc này không biết đã đạo kinh lịch bao nhiêu năm, chỉ có thể cát đá đường viền nhìn ra một ít. Mà quốc kỵ đi vào vùng sa mạc, tìm một cái tầm mắt tương đối rộng rãi địa phương, đơn giản đào một cái lời lấu thân hang lớn. Sau khi tiến vào, hắn mới phát hiện tại mình chật vật 3 ngày 3 đêm chạy trốn không có ngừng lại, đang trong đập nước nhào bùn tương đấu tranh một hồi lâu. Ở trên người hắn đâu đâu cũng là có tro bụi nhào bùn tương trọ cắt. Cứ việc tu luyện tới thác mạch 8 tầng, mà quốc kịch căn bản không có bất kỳ phép thuật, hắn chỉ có thể dùng uống nước sạch đem người trên mình đơn giản trà sát một thoáng, thay đổi một bộ quần áo. Đối với chuyện này mà quốc kỵ không để ý, hắn trước tiên đem trong túi đồ 6 cái ngó sen đã cắt đứt lấy ra. Những ngó sen này hắn mạnh mẽ rút lên đến, sau đó ném vào túi chứa đồ. Hoa sen còn ở phía trên không có lé mất, mùi hoa sen thơm ngát ngát, để cho mặt quốc kỵ lần thứ 2 cảm giác được mấy ngày này khổ cực không uổng phí. Hắn cẩn thận đem 6 cái hoa sen hái xuống, dùng 6 cái hộp ngọc xếp vào, sau đó những cái kia ngó sen hành điệp đóng gói tốt. Mặc dù mà quốc kỵ không quen biết đây là cái gì ngó sen, hắn cũng có thể đoán ra vật này không đơn giản, bằng không sẽ không ngửi mùi cũng làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Nhất là làm cho mà quốc kỵ để ý chính là ngó sen tơ. Cái này ngó sen đẳng cấp hắn không biết, bất quá có thể bị độ kiếp yêu thú trông coi đồ vật, có thể đơn giản mới là quái sự. Thứ nhất, cắt đứt ngó sen bị mặc quốc kỵ tắm rửa sạch sẽ, lộ ra màu tím ngó sen thân. Mặc quốc kỵ nhẹ nhàng vót ra ngó sen tiết, mắt lạnh hương vị lần thứ 2 xông vào mũi. Mặc quốc kỵ mừng rỡ nhìn thấy 5-6 cây ngó sen tơ. Những cái này ngó sen tơ rõ ràng cực kỳ cùng với bảo huyết ngẫu ngó sen không giống chính là những cái này ngó sen màu xanh óng ánh như ánh sáng tốt nhất thanh ngọc, lại chẳng khác nào có sinh mệnh, tỏa ra lồng đặc sức sống. Phổ thông ngó sen tơ đối liền cùng nhau nhỏ mà dịch đoạn, muốn nuôi ra một cái đều không lớn dễ dàng. Bạo huyết ngỗ ngó sen tơ đã là đơn độc thành hình, hình thái cùng sắc thái đều cực kỳ rõ ràng. Mà loại này ngó sen tơ không chỉ hình thái rõ ràng mà ngay cả mùi cũng mang theo một mùi thơm ngát. Đây quả nhiên không phải là thứ đơn giản. Mà quốc kỵ đem mấy cái cây ngó sen này cất vào hộp ngọc, đem cái này ngó sen đặt trong miệng cắn một cái. Một cái giống như là lạnh lẽo, lại như lửa hỏa nhiệt sống, nguyên khí từ cổ họng hắn dũng mạnh tiến vào. Loại kia sức sống tựa như để cho hắn cả người cơ lăng, vào đúng lúc này nằm ở một thời đỉnh khắc cao nhất. Mà quốc kỵ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, mau mau lấy ra mấy viên địa phẩm linh thạch nắm trong tay, bắt đầu chu thiên hành công. Vẹn vẹn lửa nén hương thời gian, mà quốc kỵ cảm giác tu vị của chính mình đang không ngừng tăng trưởng. Hắn không lâu trước mới bước vào đột phá thác mạch tầng thứ 8, hiện tại liền có thể đột phá thác mạch 9 tầng xu thế. Mấy khối địa phẩm linh thạch rất nhanh hóa thành bụi, Bác Quốc Kỵ lại thấy đó, lấy ra mấy viên linh thạch, thời gian liền tu luyện cấp tốc đi qua mà Quốc Kỵ chính mình không biết nó hấp thu bao nhiêu linh khí. Giờ khắc này trong cơ thể hắn nguyên lực cổ động đều muốn xông ra ngoài đan điền, hắn tu vị lại không tiếp tục tăng lên, thật giống như là một bình thủy chứa đầy, dạ bộ không được nữa. Bác Quốc Kỵ thở một ngụm trọng khí, đình chỉ tu luyện. Tình huống như thế hắn đã quá quen thuộc, hắn lại là một cái bình cảnh, muốn tiếp tục thăng cấp phải tìm một cái lôi cung địa phương mở ra mạch lạc. Bác Quốc Kỵ thở dài, muốn mượn trong này phong phú tài nguyên tu luyện thăng cấp để xây dựng linh cảnh, hắn nhất định phải tìm kiếm lôi nguyên địa phương để tiếp tục mở mạch. Đồng Luân, ta đã xem địa phương tặng cho ngươi, người khó nói nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Một cái bi phận âm thanh truyền đến, để vốn muốn Mạc Quốc Kỵ ngừng lại trong tay, dùng sức trực tiếp đem một khối thạch đầu bóp lát. Nếu là có một người cùng với hạ nhược nhân như thế, để Mạc Quốc Kỵ chí tử không quên tên, vậy thì sẽ là Đông Luân. Khi nghe đến danh tự này, Mạc Quốc Kỵ không nhịn được run rẩy, không chỉ tay đang run rẩy, hắn thân thể cũng đang run rẩy. Đó là một loại hết sức phẫn nộ. Thời khắc này hắn không thể lập tức lao ra đem cái tên này Đông Luân ra hỏa từng ngụm nuốt lấy. Mạc Quốc Kỵ mới mạnh mẽ để mình tỉnh táo lại, hắn không dám khẳng định cái này Đông Luân có hay không phải là Đinh Bố Nhị nói một cái cực kiếm thành thiếu chủ. Chỉ có người chết là tối tin cậy, một cái không hề tình cảm âm thanh truyền đến. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận từ nơi ẩn thân khe hở nhìn ra ngoài, hai tên nam tử đối diện đứng. Một người trong đó trên mặc một đạo áo bào xám, quanh thân tỏa ra tự tin mạnh mẽ, chất phác khí tức. Một người khác trên áo bào bị cắt liền xiển, vết máu loang lổ, ngực vị trí tựa hồ một cái lỗ máu. Chỉ cách nhau một chút xa, Mạc Quốc Kỵ không dám phá tan ẩn thân địa phương, thấy không rõ dung mạo đến tuyệt cùng làm sao. Cực kiếm thành tốt xấu cũng là một cái loại danh môn đại phái, người phụ thân là Lạc Hoa chủ thành càng có danh vọng. Đại lăng tiền bối, cái này bị thương nam tử tuy rằng đề phòng áo xám nam tử từ trong miệng không có đình chỉ khuyên bảo, áo xám nam tử căn bản không chờ những cái người này đem lời luốt xong, hai tay đen san lộ ra mấy chục vết sáng, cái này mấy chục vết dáng trực tiếp bào lấy nói chuyện nam tử. Ở chỗ này mấy chục tia sáng chói mắt bên dưới mà Quốc Kỵ trong lúc nhất thời căn bản không thấy rõ. Cái này bị thương nam tử tình cảnh đến cùng ra sao, nhìn dáng dấp không có tính sai, người này xác thực chính là cực kiếm thành thiếu thành chủ Đông Luân. Mà Quốc Kỵ đem thiên cơ côn trong túi lặng lẽ lấy ra, đồng thời hít một hơi. Từ Đông Luân động thủ, hắn nhìn ra mình và Đông Luân cách biệt không phải một hai điểm, nhưng là hiện tại kẻ thù ngay trước mắt, để cho hắn từ bỏ sát hại Yên Nhi lượng máu, hắn tuyệt không can tâm. Ầm ầm ầm, xa xa hai người hoàn toàn giết cùng nhau, Mạc Quốc Kỵ chỉ thấy một cái trắng xóa một mảnh, căn bản không thấy rõ lắm hai người cụ thể tranh đấu quá trình. Mạc Quốc Kỵ vô lực nắm đấm, nếu tu vị của hắn thoáng cao một chút, hắn khẳng định lao ra cùng với cái người kia đồng thời đối phó Đông Luân, nhưng hiện tại hắn chốt tu vị ấy đi ra ngoài khẳng định là tìm chết, coi như liên thủ giết Đông Luân hắn cũng không sống được. Mặt khác tên kia tuyệt đối sẽ đem hắn diệt khẩu, sẽ không cho hắn biết Đông Luân chết ở trong tay người nào. Không đúng, Mạc Quốc Kỵ rất nhanh phát hiện trường chiến đấu tình huống khác thường. Tranh đấu hai người mặt bên tranh đấu, mặt rời về phía hắn bên này, Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt hiểu được, dù là mình trốn góc nào cũng bị hai người này cảm thấy. Hắn hẳn là nghe được Đông Luân danh tự này về sau quá kích động tạo thành. Quả nhiên Mạc Quốc Kỵ mới nghĩ tới đây, cái này bị Đông Luân chỉ sát nam tử liền thở hổn hển nói, bằng hữu, nếu là ta bị Đông Luân giết, ngươi cho rằng ngươi có thể một mình mạng sống sao? Đông Luân đã là thoát phàm một tầng, hắn giết ta sau đó nhất định giết ngươi, không bằng đi ra liên thủ với ta đối phó người này. Thật ác độc gia hỏa, Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm hận nhưng không có đáp lại, mà lần thứ hai cẩn thận đem cái viên này ngũ phẩm bạo băng phù nắm trong tay. Ngũ phẩm bạo băng phù coi như là chân hồ cảnh cũng có thể ngăn cản. Đối phó với cái thoát phạm tầng thứ nhất Đông Luân hẳn không thành vấn đề. Bạch Quốc Kỵ lo lắng nhất chính là làm sao để Đông Luân không tránh thoát hắn cái này bạo băng phù. Ngớ ngẩn, lão tử thoát phàm tầng thứ ba đều không phải họ Đồng đối thủ, người còn không động thủ, bị Đông Luân truy sát, nam tử còn đang tức giận mà Quốc Kỵ ẩn núp không ra, một đánh hào quang đã xuyên qua trái tim của hắn vị trí. Mà Quốc Kỵ đứng dậy, ngữ khí kinh hoàng nói: hai vị tiền bối, ta mới thác mạch cảnh mà thôi, chuyện này không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết. Sở dĩ đứng ra bởi vì Mạc Quốc Kỵ muốn để cho hai người biết tu vị của hắn phía dưới, căn bản không cần lo lắng. Nếu như cho Đông Luân vấn đề phòng hắn, hắn càng không có cơ hội. Đông Luân, lão tử chính là chết cũng không cho người dễ chịu. Cái nam tử này thụ thương bên dưới lại đột nhiên phát hiện Mạc Quốc Kỵ căn bản không phải một cái có thể giúp đỡ gia hỏa, liền biết nếu mình chắc chắn phải chết, cho dù chết hắn cũng không để cho Đông Luân dễ chịu. Ở một câu nói này khi sau, đột nhiên há mồm chính ra phun ra một cái mũi tên máu. Cái này mũi tên máu trực tiếp đâm hướng Đông Luân yết hầu. Mạc Quốc Kỵ đứng ở đằng xa cũng nghe được tiếng này, một mũi tên máu mang theo một loại cực kỳ tanh mùi. Đông Luân biến sắc mặt, hiển nhiên cũng biết cái này mũi tên máu lợi hại, hắn căn bản không dám đụng vào cái này mũi tên máu, cả người đều nghiêng ngã xuống. Hầu như đồng thời lại là một tia ánh sáng đỏ này trọng thương nam tử đánh ra, bắn về vị trí chính là Đông Luân tránh né mũi tên máu phương hướng. Phốc, hồng quang lóe qua, Đông Luân lảo đảo rút lui mấy chục bước xa, vừa vặn nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ bên này. Nguyên bản Mạc Quốc Kỵ dự định lợi dụng cống hiến ra hoa sen cơ hội kích phát bạo băng phù, quyết định này Mạc Quốc Kỵ vẫn không dám dùng. Như Đông Luân loại này hung ác ra hỏa, có thể căn bản không chờ hắn nói chuyện trực tiếp giết hắn. Mạc Quốc Kỵ khẳng định đối mặt mình một cái thoát phàm cảnh tầng thứ nhất cường giả, đó chính là đều không có chút phản kháng. Hiện tại Đông Luân lão đạo nhằm về hắn bên này, hiển nhiên bị đối phương sắp chết trước vạn vệ. Vào lúc này Mạc Quốc Kỵ lời nào còn có lửa phần do dự, thần liện cùng nguyên lực đồng thời ra chỉ bạo băng phù phía trên. Bạo băng phù trong thời gian ngắn nhất hóa thành một cái lóa mắt tia ánh sáng cuốn lão đạo trước Đông Luân. Mạc Quốc Kỵ trong lòng mừng lớn, hắn đứng ra cho thấy thực lực của chính mình phía dưới là một chiêu thành công. Đông Luân dám lùi tới bên hắn, nếu vậy không có đem hắn Mạc Quốc Kỵ để trong mắt, chỉ sợ người không đến. Lấy ra bạo băng phủ phía sau, Mạc Quốc Kỵ điên cuồng vung lên thiên cơ côn, theo cái lại bạo băng phủ tia ánh sáng trắng đập xuống. Chương 137, ta nghĩ diệt người đã lâu. Đồng Luân trông thấy Mạc Quốc Kỵ tế ra phù lục trong lòng cười lạnh, chỉ là một cái thắc mạch cảnh sâu kiến cũng dám ám toán hắn, chính là Mạc Quốc Kỵ nghĩ một dạng, hắn dám lui vào Mạc Quốc Kỵ bên này. Vậy nếu không có đem Mạc Quốc Kỵ để trong mắt, dù là hắn thụ thương đứng bất động để cho Mạc Quốc Kỵ công kích một lần, hắn cũng sẽ không nhăn lửa điểm lông mày. Nhưng Mạc Quốc Kỵ thực có can đảm hướng hắn ám toán, hắn đương nhiên không thật bất động để Mạc Quốc Kỵ tính toán một lần, bị đối thủ trước khi chết tính kế một lần đã là đủ để hắn biệt khuất. Đồng Luân nguyên khí cô động muốn tránh ra Mạc Quốc Kỵ cái này một cái. Sau một khắc thời, Đồng Luân sắc mặt thay đổi, thân hình của hắn trở nên cực độ chậm chạp, một loại khí tức băng hàn thẩm thấu không gian xung quanh. Loại này thẩm thấu từ khí tức băng hàn nhanh chóng để không gian bị đông. Không tốt, đây là hắn xa xa không thể ngăn cản phù lục. Trong lòng cuồng gấp, Đồng Luân rốt cuộc không nghĩ lo được, giữ lại nguyên khí điên cuồng thôi động nguyên lực muốn từ cái này băng hàn không gian tránh thoát đi. Đáng tiếc là hắn cũng đã mất đi tiên cơ, nếu là hắn có thể ngay từ đầu tiên liền liều mạng thi triển độn thuật, có thể hắn còn rơi đi. Hiện tại hắn căn bản không cách nào thoát ly bạo băng phủ công kích. Kèn két, vẹn vẹn mấy cái hơi thời gian, Đồng Luân liền bị hóa thành băng hàn bạo băng phủ vây khốn, thật giống như là một viên băng tinh hổ phách trong sâu kiến không cách nào động đậy. Mà Quốc Kỵ sử dụng xuất lực khí toàn thần toàn phong qua đi ra thiên cơ côn, còn chưa tới Đông Luân trên thân liền một dạng bị bạo băng phù đông lại, bị hù. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lui lại, cũng may bạo băng phù cũng không phản vệ trở về, cứ việc tại quanh người hắn kết một tầng bụi băng hay là để hắn trốn thoát. Cái này bạo băng phù thật lợi hại, chẳng qua nếu có lợi hại băng phù này bắn ra, Mạc Quốc Kỵ tuyệt không mua sắm lần thứ hai thứ này, mặc dù lợi hại đồng dạng hố cha. Có thể nói, nếu không phải Đông Luân vừa rồi bị Oanh lão đạo đến hắn bên này, lại cực độ xem thường hắn, hắn sẽ bị bạo băng phù căn bản không có thể bất cứ cái tác dụng gì. Đổi thành hắn ở trước mặt đối với Đông Luân thi triển bạo băng phù, tại kích phát bạo băng phù cùng bạo băng phù độc thời bộc phát thời gian, Đông Luân hoàn toàn có thể đào tẩu. Đồng Luân có ngốc cũng sẽ không chờ cho hắn bạo băng phủ bị kích phát sau mới lại đi. Mà cái loại này bạo băng phủ cũng chỉ có thể kích phát. Nếu hắn không có thần niệm, liền xem như Đông Luân không có đem hắn để trong mắt lão đạo tới, hắn cũng kích phát không được bạo băng phủ. Khó trách, thứ này mới đến mấy hơn ngàn huyền phẩm linh thạch. Tần Thạch Kỳ nói thật dễ nghe, trên thực tế đây chính là một cái chân chính rác rưởi phù lục. Đồng Luân khóe mắt tại bạo băng phủ bên trong nhìn trầm mặc Mạc Quốc Kỵ, hắn biết tại một lát bạo băng phù liền muốn bạo tạc, thân thể hắn cũng đi theo bạo băng phù mà bạo thành hư vô. Hắn hoàn toàn không rõ Mạc Quốc Kỵ một cái thắc mạch cảnh tu sĩ như thế nào có thể kích phát bạo băng phù, chẳng những có thể lấy được kích phát, lại còn ngắn như thế thời điểm kích phát bạo băng phù, đó là căn bản không có khả năng. Mà hắn tự tin mình không có nhìn lầm, Mạc Quốc Kỵ đích xác là một cái thắc mạch tu sĩ. Ta nghĩ diệt người đã lâu, hôm nay người có thể cứ thể như thế mà tới cửa, người không cần lo lắng, gần chết sau không có người cùng người, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đi Cực Kiếm Thành đem cái này phá thành bình định. Người Đông gia người ta một cái cũng không lưu lại. Mạc Quốc Kỵ liền thân bên trên băng vụn cặn bã đều chẳng muốn đi thanh lý, liền đi tới Đông Luân phía trước vui sướng nói ra. Thật sự hắn thoải mái, từ khi Yên Nhi bị Cực Kiếm Thành ám toán về sau, trong lòng hắn một mực tìm kìm nén, hôm nay cuối cùng thật là xuất ra cái này ngụ khí. Mạc gia quận vương mặc dù bị người ta cướp đi, nhưng chuyện này không phải là hắn tự mình kinh lịch, tăng thêm đối với hắn, đối với Mạc gia không có bao nhiêu tình cảm. Ngược lại thoáng nhìn một chút, Yên Nhi đối với hắn tốt như vậy lại bị cái tên cạnh hắn mang đi, sau đó Cực Kiếm Thành ám toán, thù này há có thể buông tha. Đồng Luân nghe như vậy, Mạc Quốc Kỵ hai mắt màu khí đỏ bừng, đáng tiếc hắn một chữ đều nói không ra. Oanh, bạo băng phù từ trong phát ra một tiếng nổ tung, Đồng Luân nhục thân bị bạo băng phù bạo tạc, năng lượng tùy tiện hóa thành bã vụn, từng đạo huyết vụ tại trong băng bên trên đem vụn băng nhuộm thành máu đỏ. Trước khi chết, Đồng Luân cũng không biết Mạc Quốc Kỵ cùng hắn có gì tâm cừu đại hận, đến chết hắn không tin mình chết tại một cái có hắn cùng gã Linh có quan hệ. Qua nhiều năm như vậy, Cực Kiếm Thành Đông gia vì gã Linh không biết giết chết bao nhiêu thiên tài tu sĩ, nếu là nghị bị người ta báo thù, cái kia 10.000 cái Đông gia cũng biến mất không thấy. Mạc Quốc Kỵ đi qua đem cuốn sắt nắm lên, đưa tay lắp một cái, cuốn sắt bên trong vụn băng trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Bạo băng phủ uy lực mất đi về sau, những cái lẻ vụn băng chỉ là bình thường vụn băng mà thôi. Đáng tiếc Đồng Luân đã bị bạo băng phủ lộ tung trở thành bão vụn, thứ gì cũng không lưu lại. Bằng không mà nói, gia họa này trên thân khẳng định không ít chỗ tốt. Bằng hữu thật bản lãnh, vậy mà giết chết được Đồng Luân. Khụ khụ, tạ ơn báo thù cho ta. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ quay đầu, tên kia bị Đồng Luân oanh đến trọng thương muốn đánh chết nam tử, khóe miệng chảy máu dứt quãng nói ra, mệnh của người thật đúng là dễ chịu. Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng nói một lâu, lập tức an vị tại một bên, hắn đang đợi đối thủ chết đi. Gia họa này trước khi chết muốn kéo hắn đệm lưng tuyệt đối không phải vật tốt. Nếu như để gia họa này sống sót, có lẽ sau khi rời khỏi đây liền đến hắn chết. Không cần đi ra, chỉ cần chờ gia họa này thương thế tốt, vậy liền đến phiên hắn chết. Vậy thì bất quá gia họa này cùng Mạc Quốc Kỵ không oán không cừu, Mạc Quốc Kỵ không nguyện ý đối với hắn sẽ phải chết gia họa này động thủ. Tại hạ Thiên Ma Tông Trịnh Hạc Phi, nếu bằng hữu nguyện ý xuất thủ cứu giúp một lần, ta Trịnh Hạc Phi trong này thề. Không đợi đối phương nói xong, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp đánh gãy Trịnh Hạc Phi. Thứ nhất, ta không cứu sống ngươi, thứ hai, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Trịnh Hạc Phi ho khan không ngừng, hắn cũng không có tiếp tục cầu Mạc Quốc Kỵ cứu. Có lẽ hắn rõ ràng Mạc Quốc Kỵ nói là nói thật, hắn hiện tại tình huống liền xem như là ngũ phẩm địa đan sư cũng không nhất định có thể cứu. Nếu là người có thể nói cho ta biết Đồng Luân tại sao muốn truy sát ngươi, có lẽ ta sẽ đưa người mai táng một cái, thi thể của ngươi không đến mức bị yêu thú thôn phệ hết. Ngươi hẳn nghe nói qua, sau khi chết, thi thể bị yêu thú thôn phệ, rất là khó luân hồi a. Bá Quốc Kỵ đem Trịnh Ngạc Phi không nói lời nào, chủ động nói một câu còn rất khó luân hồi, hoàn toàn là chính hắn bịa đặt. Hắn ngược lại đối với Đồng Lân cùng Trịnh Ngạc Phi phát hiện ra địa phương thật có hứng thú. Ngũ hành hoàng vực bên trong có đồ tốt, hắn đã từng gặp qua. Trịnh Ngạc Phi không ngừng phun máu tươi, Bá Quốc Kỵ không thèm để ý, cứ như vậy an tĩnh chờ lấy. Vừa rồi hắn có thể nói cứu Trịnh Ngạc Phi đó là một câu nói thật. Lấy năng lực của hắn, không có cách nào cứu sống cái loại tình trạng này Trịnh Hạc Phi. Được, ta cho ngươi biết, nhưng tương lai ngươi nếu có cơ hội, nhất định phải đem ta trong túi chữ vực cái kia chi sáo ngọc mang cho Thiên Ma Tông Dương Oánh Bình sư muội, nói rằng là ta vẫn ở ngũ hành hoang vực. Trịnh Hạc Phi nói một hơi nhiều như vậy đã là gần chết. Ta đồng ý, tương lai ta cho mình liền có năng lực thời điểm sẽ giúp ngươi đến. Bá Quốc Kỵ thản nhiên nói, tại không có năng lực trước đó, muốn cho hắn xử lý loại chuyện này, đừng có nghĩ đến. Không nghĩ tới cái này, Trịnh Hạc Phi vẫn là một cái si tình trùng. Trước khi chết vẫn nghĩ tới mình là tiểu tướng tốt. Dù biết Bá Quốc Kỵ ý tứ, Trịnh Hạc Phi cũng vô pháp đi cãi lại. Hắn dứt khoát nói ra, từ nơi này hướng phía đông nam, đi nhanh một ngày thời gian, trông thấy một tòa băng sơn, nơi đó có. Cái câu kia còn chưa nói xong, Trịnh Hạc Phi ngẹo đầu triệt để mất đi hô hấp. Chết rồi, Bá Quốc Kỵ cẩn thận đi qua, đưa tay tại cảm giác một cái xác nhận Trịnh Hạc Phi hoàn toàn chết. Hắn tiện tay đem Trịnh Hạc Phi bên trong chữ đại vật lấy xuống, sau đó ngay tại một chỗ đào một cái hố, đem Trịnh Hạc Phi vào trong hầm chôn. Về phần Đông Luân thân thể cặn bã, hắn mới lười đi quản. Thu hồi thiên cơ côn, Bá Quốc Kỵ xác định phía đông nam. Hắn mới không chút hoang mang chạy vội, tu vị của hắn quá kém, nếu gặp phải Trịnh Hạc Phi cùng Đông Luân cao thủ như vậy, hắn hẳn chết không nghi ngờ, cho nên thời điểm Bá Quốc Kỵ rất là cẩn thận. Sau một ngày Bá Quốc Kỵ ngừng lại, hắn không gặp phải băng sơn, lại thấy một đầu lôi điện báo. Lôi điện báo cùng với lục cước lôi ngạc đều là lôi hệ công kích, cùng lôi lục cước lôi ngạc khác biệt chính là lôi điện báo chủ yếu thủ đoạn công kích là lôi cầu, mà lục cước lôi ngạc thủ đoạn công kích là lôi hồ. Lôi điện báo còn có một cái đặc điểm chính là tốc độ rất nhanh. Bá Quốc Kỵ sở dĩ dừng lại tự nhiên là vì lôi hồ rèn luyện kinh mạch. Hắn tu luyện thắc mạch tầng thứ 8 đỉnh phong, lại đến bình cảnh. Bình thường tu sĩ đến bình cảnh này đoán chừng muốn nhờ đan dược cưỡng ép tấn cấp đến thắc mạch 9 tầng, sau đó lại trải qua mấy năm tu luyện, mượn nhờ đan dược bước vào trúc linh cảnh. Nếu là Bá Quốc Kỵ không muốn lớn bao nhiêu tiền đồ, tự nhiên cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này tấn cấp trúc linh cảnh. Hắn mở ra 61 đầu mạch lạc, hoàn toàn có thể gượng ép tu luyện đến trúc linh cảnh. Bá Quốc Kỵ hiện tại tự mình mở ra mạch lạc, đương nhiên không làm cái loại này tự chui đầu vào sự tình. Hắn sớm đã quyết định lấy ra đạt thông nhiều nhất mạch lạc làm mục tiêu. Nếu là ở phía ngoài lời nói, hắn có thể đi tìm lôi luyện thất đánh thông mạch lạc. Bây giờ tại ngũ hành hoang vực, căn bản tìm không thấy lôi nguyên rèn luyện kinh mạch. Bây giờ nhìn thấy một đầu lôi điện báo, Bá Quốc Kỵ há có thể buông tha. Hắn không phải muốn để lôi điện báo cùng với lôi cước lôi ngạc đồng dạng công kích hắn, giúp hắn rèn luyện kinh mạch. Như thế không thực tế cũng không thích hợp. Lôi điện báo công kích là lôi cầu, căn bản không thích hợp cho Bá Quốc Kỵ rèn luyện kinh mạch. Bá Quốc Kỵ ngăn lại đầu này lôi điện báo là bởi vì lôi điện báo sinh tồn địa phương nhất định có lôi nguyên, thật giống như lôi vụ xâm lâm bên trong. Cái kia lôi điện đầm lầy chỉ là một cái loại địa phương kia mới có thích hợp để lôi điện báo tu luyện. Nơi này xuất hiện một cái lôi đầu điện báo, cái kia nhất định sẽ có lôi điện đầm lầy tồn tại. Thứ việc đầu này lôi điện báo là cấp 2 yếu tố tồn tại, bình thường thác mạch tu sĩ căn bản không phải đối thủ của nó. Nhưng ở Mặc Vô Kỵ thần niệm đe dọa tình huống bên phía dưới, nó đã trốn chạy ý nghĩ. Mặc Quốc Kỵ tu vị kém, thần niệm lại cường đại, hắn có thể thông qua thần niệm lực lượng áp chế lôi điện báo, để lôi điện báo biết hắn không dễ trêu chọc. Yêu thú vốn đối với khí thế cùng khí tức cực kỳ mẫn cảm, Mặc Quốc Kỵ thần niệm nghiền ép một cái, lôi điện báo liền muốn theo bản năng lui lại. Nó cảm giác Mặc Quốc Kỵ không được tốt, yêu thú hiển nhiên hiếu chiến, để nó nhịn không được muốn chạy trốn dục vọng, để lén Mặc Quốc Kỵ thần niệm lực lượng há mồm phun ra một cái lôi cầu đánh về Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ không sợ nhất chính là lôi hệ công kích, hắn trực tiếp cầm ra thiên cơ côn, đối với loại lạnh oanh kích lôi cầu đập tới. Oanh! Một tiếng nổ vang, lôi cầu vỡ ra, hóa thành mười mấy đạo lôi hồ, tuyệt đại đa số đánh vào Mạc Vô Kỵ trên thân. Chương 138: Thiên Ma Tông Hầu Ngọc Thừa. Hơn 10 đạo lôi hồ trên người Mạc Quốc Kỵ lộ ra từng đạo lôi quang, ngoại trừ một lôi quang rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên cánh tay, còn lại lôi hồ đem Mạc Quốc Kỵ áo lộ ngoài. Mấy đạo cháy động, Mạc Quốc Kỵ ngoại trừ cảm giác cánh tay có chút đau đớn bên ngoài, rơi ở trên người hắn lôi hồ, đối với hắn không có lửa điểm ảo ảnh hưởng. Thiên Hồ Tầm Ti Bảo Nghi đích thực là đồ tốt, Mạc Quốc Kỵ trong lòng đại hỷ, mặc dù coi như không có Thiên Hồ Tàm Ti Bảo thì cái này lôi hồ đối với hắn cũng không có lửa điểm ảnh hưởng. Có Thiên Hồ Tàm Ti Bảo thì hắn đem cái thiếu thụ rất nhiều thống khổ. Cái kia lôi điện báo trông thấy mình lôi cầu đối với Mạc Quốc Kỵ không có chút ảnh hưởng, biết Mạc Quốc Kỵ mạnh hơn nó rất nhiều, có thể tụ tập tới cấp 2 yêu thú, tự nhiên cũng có chút linh tuệ. Lôi điện báo xoay người bỏ chạy, căn bản không có tiếp tục công kích. Lôi điện báo năng lực công kích không tính là mạnh nhất, nó sinh tồn lớn nhất vẫn là bản lĩnh, chính là tốc độ. Mạc Quốc Kỵ đã sớm trở lấy lôi điện báo ở đào tẩu, hiện tại lôi điện báo vừa đi, hắn lúc này liền đuổi theo. Hắn muốn đối phó với lôi điện báo là không phải, mà là muốn tìm tới lôi điện báo chỗ ở. Cái kia băng sơn sớm đã bị Mạc Quốc Kỵ quên một bên. Dù là băng sơn có chi thần chi hoa, hắn là đối với trước tìm đến lôi trạch trước hãng nói, đi theo lôi điện báo đằng sau truy đuổi. Mạc Quốc Kỵ mới biết ý nghĩ của mình cỡ nào sai lầm. Lôi điện báo tốc độ so với hắn phải nhanh là quá nhiều, vẹn vẹn đuổi không đến lửa thời gian, hắn chỉ có thể trông thấy lôi điện báo bóng dáng. Chưa tới một hồi, lôi điện báo bóng dáng gần như tiêu thất không thấy. Mạc Quốc Kỵ có chút bất đắc dĩ, ngừng lại tính sai. Kèn kết oanh, liên tiếp lộ tung cùng trầm muộn thanh âm vang lên. Đi theo Mạc Quốc Kỵ chính là đại hỉ. Lôi điện báo biến mất, hắn lại nhìn thấy lôi trạch. Lôi điện báo biến mất xa xa, lôi trạch bên trong, mà lôi trạch bên trong lôi hồ không ngừng bắn ra, sau đó rơi xuống đánh vào trong đầm nước, đôm đốp thanh âm không ngừng. Mạc Quốc Kỵ nơi nào còn tâm tình quản con lôi điện báo, hắn tranh thủ thời gian vọt tới. May mắn cái này lôi trạch cách hắn cùng lôi điện báo gặp địa phương không xa, đứng tại lôi trạch biên giới cảm thụ cái sét đánh cường độ. Cái này sét đánh cường độ so với lúc trước tại lôi vụ xâm lâm bên lôi trạch càng là lớn hơn gấp mấy lần, chính là lôi luyện thất lôi hồ cường độ cũng không có cái này lợi hại. Bất quá Mạc Quốc Kỵ ngược lại không có do dự bao lâu, hắn hiện tại đã là thác mạch tầng thứ 8 đỉnh phong, lại có một kiện Thiên Ô Tầm Ti Bảo Y, loại này sét đánh cường độ nhất định có thể kiên trì. Mạc Quốc Kỵ mấy bước liền rơi vào lôi thạch bên trong. Lại tại khi hắn mới vừa ăn một cái bình khai mạch dược dịch, sau đó hai đạo lôi hồ liền rơi xuống. Không đợi hai đạo lôi hồ lấy đánh trên người mình, Mạc Quốc Kỵ chủ động vươn tay đánh vào cái này hai đạo lôi hồ phía trên, có thần niệm lực lượng trợ giúp, Mạc Quốc Kỵ lại tấn cấp đến thác mạch tầng thứ 9. Lần này lôi nguyên rất dễ bị Mạc Quốc Kỵ một dẫn tới, mới mở ra mạch lạc bên trong. Kèn kết, vẹn vẹn hai đạo lôi hồ, Mạc Quốc Kỵ thứ 62 đầu mạch lạc mở ra gần một lửa. Lại là mấy đạo lôi hồ rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ không ngừng thông qua thần niệm cùng công pháp dẫn đạo lôi hồ nguyên oanh kích chặn mấy cái mạch lạc. Mấy lần đằng sau, thứ 62 đầu mạch lạc trực tiếp oanh mở. Quá dễ dàng, Mạc Quốc Kỵ trong lòng vui mừng, lấy ra một bình khai mạch dược dịch ăn vào. Đây là Mạc Quốc Kỵ lần thứ nhất nhẹ nhõm lợi dụng lôi hồ mở mạch lạc. Trước đó mỗi một lần đều bị oanh chết đi sống lại, lần này có Thiên Ô Tầm Ti Bảo, ngẫu nhiên có mấy đạo lôi hồ rơi trên người cũng trực tiếp bị Thiên Ô Tầm Ti Bảo ngăn cản. Chỉ có cánh tay của hắn có chút đau đớn mà thôi. Mạch lạc thứ 63, thứ 64, oành oành oành. Lần này Mạc Quốc Kỵ trực tiếp dẫn 7 đạo lôi hồ đánh vào hai cái cánh tay. 7 đạo lôi hồ đem Mạc Quốc Kỵ hai tay quần áo toàn bộ xé rách. Một loại tựa hồ muốn để xương cốt vỡ ra lực lượng đánh vào Mạc Quốc Kỵ. Thứ 72 đầu mạch lạc đau đớn đánh tới để Mạc Quốc Kỵ có chút đứng còn không vững. Quá mức khinh thường, cũng may Mạc Quốc Kỵ đây là thống khổ quá trình trải qua, y nguyên dẫn dắt đến tất cả lôi nguyên lực đánh vào đầu thứ 72 mạch lạc. Vẹn vẹn một lần, đầu thứ 72 mạch lạc liền mở ra. Đầu thứ 72 mạch lạc mở ra lại là mang đi ra trong nháy mắt, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy thân thể của mình một lần nữa thăng hoa, cả người đều nhẹ nhõm. Mạc Quốc Kỵ hằn dài khẩu khí, lại ăn vào một bình khai mạch dược dịch. Trên người hắn còn 5 bình khai mạch dược dịch. Dựa theo tốc độ này, hắn chỉ ít có thể mở ra 75-76 đầu mạch lạc. Một bình khai mạch dược dịch ăn vào, loại kia có cổ họng cực nóng một cái, sau đó sở hữu cảm giác đều biến mất vô tung vô ảnh, tình huống xuất hiện. Mạc Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, đối với loại tình huống này, hắn đã có chuẩn bị. Thế nhưng, là một khi phát sinh, hắn vẫn còn có chút thất lạc. Đây đã là lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này. Lần đầu tiên tại 36 đầu mạch lạc mở ra đến xuất hiện, hắn nghĩ biện pháp thăng cấp khai mạch dược dịch, lần này là 72 đầu mạch lạc. Xem ra hắn khai mạch dược dịch lại phải thăng cấp. Mạc Quốc Kỵ có chút thất lạc xoay người, nơi này rèn luyện mạch lạc tốt hơn chốn khác, đáng tiếc hắn không có khai mạch dược dịch. Oanh răng rắc, ngay tại Mạc Quốc Kỵ xoay người trong nháy mắt, một đạo so với trước lôi hồ to hơn 10 lần lôi hồ đột ngột rơi xuống, trực tiếp đánh vào Mạc Quốc Kỵ sau lưng. Phốc, Mạc Quốc Kỵ bị oanh há miệng chính là một đạo huyết tiễn, cả người đánh bay đầu té nhào vào lôi trạch bên trong. Loại kia quen thuộc xé rách đau đớn truyền đến để Mạc Quốc Kỵ muốn dãy giụa cực kỳ gian nan. Mạc Quốc Kỵ biết sau lưng hắn xương cốt bao quát xương sườn chí ít đã đứt 7-8 cây, chính là lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu thương tích cực nghiêm trọng. Cũng may cái này lôi hồ tựa chỉ có một đạo, nếu như lại đến một đạo hắn chết chắc. Mạc Quốc Kỵ miễn cưỡng lấy ra mấy viên đan dược luốt vào, muốn dãy giụa lấy leo ra mạch lôi trạch. Nếu không có một cái kiện ô tầm ti bảo y, có lẽ hắn vừa rồi đã bị cái kia một đạo lôi hồ oanh sát. Hắn mua sắm thiên ô tầm ti bảo y quả nhiên là có dự kiến trước. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thà rằng không cần cái loại này dự kiến trước, cũng không muốn trong này bị thương thành dạng này. Bằng hữu cần trợ giúp sao? Một cái không nhanh không chậm âm thanh truyền đến. Mạc Quốc Kỵ giãy giụa lấy ngẩng đầu, hắn nhìn lôi trạch đứng ở ngoài một tên thanh tú anh tuấn nam tử trẻ tuổi, kiếm mi thẳng mũi, khóe miệng mang theo nhàn nhạt dáng cười ôn hòa, tựa hồ đối với Mạc Quốc Kỵ không phải trong đầm lầy giãy giụa mà là một cái ngay tại trong hồ trắng ngâm người. Mạc Quốc Kỵ gặp cũng không khỏi thầm than, nếu là trên địa cầu, gia hỏa này trời sinh là cự tinh liệu, chẳng những hình thể hoàn mỹ, lớn lên đẹp trai khí phách, thanh âm thần thái cũng hoàn mỹ đến vậy, đây hết thảy đều là cực kỳ tự nhiên, căn bản không dùng bất luận cái gì cố ý trang bức dấu hiệu. Mạc đan sư, lại là một cái kinh dị thanh âm truyền đến, lần này là một nữ tử. Mạc Quốc Kỵ, người quen cũ Khúc Uyển Nhi, hiển nhiên là Khúc Uyển Nhi cũng vừa rồi cái kia tuổi trẻ anh tuấn nam tử đi cùng. Đan dược chữa thương phát huy tác dụng, Mạc Quốc Kỵ trên tay dùng sức đã bỏ tới điểm đầm lầy bên ngoài. Tạ ơn bằng hữu, ta tạm thời không cần hỗ trợ. Neo ra đầm lầy về sau, Mạc Quốc Kỵ tựa vào một cái tảng đá lớn, bóc ra mấy cái đan dược luốt vào, hắc hắc nói một câu. Thanh niên đẹp trai tựa hồ biết Mạc Quốc Kỵ tâm tư, mỉm cười cũng không nói cái gì. Khúc Uyển Nhi đã tiến tới một bước vội vàng hỏi, Mạc đan sư, ngươi không sao chứ? Làm sao lại tiến nhập lôi trạch? Mạc Quốc Kỵ thở dốc mấy ngụm mới lên tiếng, ta trước đó có trông thấy lôi trạch bên trong một gốc linh thảo, cho nên muốn đảo lên, không nghĩ tới lôi hồ trời mãnh liệt, ta kém chút không có leo ra. À, thật là có một gốc kinh lôi thảo. Cái kia thanh niên đẹp trai thân hình mở ra, hóa thành một cái bóng vọt vào lôi trạch bên trong. Chờ lúc hắn đi ra, trong tay đã nhiều một gốc xanh mênh mông cỏ xanh. Kinh lôi thảo, Mạc Quốc Kỵ trong lòng giật mình, hắn vừa rồi nói mò đó à? Nhưng thanh niên này trong tay đích xác là kinh lôi thảo. Kinh lôi thảo giá trị cực cao, bởi vì khan hiếm vô cùng, loại cỏ này sinh tồn ở lôi trạch bên trong, nó hấp thu lôi nguyên mà trưởng thành, lại có thể tránh xét. Tại lôi trạch bên trong ngoại trừ có chút ít lôi lùi tới yêu thú bên ngoài, rất khó có linh thảo sinh tồn, mà kinh lôi thảo chính là một cái ngoại lệ. Sét đánh rơi xuống thời điểm sẽ bị loài cọ này đẩy ra. Đương nhiên, vừa rồi quanh kích mà quốc kỵ trên người kia là lôi hồ, cấp thấp kinh lôi thảo vô pháp tháo bỏ xuống. Chính vậy, kinh lôi thảo giá trị càng chân quý. Có thể thứ này đối với lôi linh căn tu sĩ chính là vô thượng bảo vật. Đồng thời để mặc quốc kỵ kinh hãi chính là gia hỏa này tu vị. Từ đối phương tốc độ mà quốc kỵ liền nhìn ra, gia hỏa này so với hắn lợi hại quá nhiều. Thanh niên đẹp trai cười, đem trong tay kinh lôi thảo đưa cho mặc quốc kỵ. Đây, người nhìn thấy trước, ta giúp người cầm về. Mặc quốc kỵ có chút không hiểu nhìn gia hỏa này. Kinh lôi thảo giá trị cao như thế, cái này một gốc ít nhất cũng là cấp 6 linh thảo. Gia hỏa này liền nói đưa, sẽ không phải là tại Khúc Uyển Nhi trước mặt biểu hào phóng đi. Cũng không đúng, lấy cho hắn cái túi ra cùng phong độ, muốn lấy Khúc Uyển Nhi học cảm cũng không đến mức cố ý đưa ra một gốc kinh lôi thảo. Đây là ngươi đào, không phải ta. Ta nhìn thấy không phải là một gốc. Mà quốc kỵ lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt gia hỏa này hảo ý. Hắn là nói mò một gốc kinh lôi thảo. Từ khi phát hiện đào lên cùng hắn không có lừa điểm quan hệ, hắn không muốn cùng người khác chiếm tiệm nghi. Một bên Khúc Uyển Nhi vội vàng nói, Mạc đan sư, vị này là Thiên Ma Tông Hầu Ngọc Thừa sư huynh. Hầu sư huynh từ trước tới giờ không chiếm tiện nghi của người ta, nếu là người phát hiện, người hay là nhận lấy đi, không có quan hệ. Mạc quốc kỵ cười nhạt một tiếng, Hầu Ngọc Thừa không chiếm nghĩ người khác tiện nghi, chẳng lẽ Mạc quốc kỵ liền ưa thích chiếm tiện nghi? Đương nhiên, liền xem như muốn chiếm cũng không phải là nhìn thứ gì, chỉ là một gốc kinh lôi thảo mà thôi, cũng không phải là vô lượng đoán hồn tinh. Đây không phải là đồ vật, Hầu huynh cũng không lợi ta cái gì cả, cho nên cái này gốc kinh lôi thảo ta không cần. Mà quốc kỵ rất bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí. Hầu Ngọc Thừa có chút kinh ngạc, nhìn Khúc Uyển Nhi hỏi, Uyển Nhi sư muội, vị này hẳn là người cùng nói qua cái kia Mặc quốc kỵ đan sư a? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.